Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2392. Chương 2392. Đón dâu. Một ngày này, Độc Cô Thế Gia bên trong răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, phi thường náo nhiệt, đặc biệt là Độc Cô Lạc Vân nhất mạch kia người, từng cái trên mặt đều mang tiếu dung. Kỳ thật, Độc Cô Lạc Vân hai vợ chồng hiện tại cũng đã nghĩ thoáng. Bọn hắn ngay từ đầu thời điểm cũng không phải là phản đối, mà là lo lắng nữ nhi về sau thủ tiết, mà lại cảm thấy khả năng này quá lớn. Mà bây giờ, bọn hắn cảm thấy nghĩ như vậy, thao lớn như vậy tâm thực tế là có chút hơi thừa. Thiên Ma Đại Lục giống như lơ lửng trên đầu một thanh lưỡi dao, ai cũng không biết có thể sống tới khi nào, cho nên vẫn là để con cái đều vui vẻ một điểm đi. Tùy bọn hắn đi tốt, mà lại dùng Bạch Vũ chiết tình thế, đệ cửu kiếp vẫn rất có khả năng vượt qua. Nhị lão phát hiện nghĩ như vậy, kỳ thật ngay cả mình tâm tình đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay chính là Thông Thiên Tháp người tới đón thân ngày. Độc Cô Lạc Vân cùng Hà Vân Điệp hai vợ chồng cũng là mặc một thân vui mừng quần áo, ở bên trong kêu gọi khách nhân. Khách nhân số lượng không ít, nhưng trên thực tế đều là Độc Cô Thế Gia người, bởi vì cuộc hôn nhân này trước mắt căn bản cũng không có công bố đến. Cho dù là Độc Cô Thế Gia nội bộ, có một bộ phận người đều không rõ ràng. Dù sao Độc Cô Thế Gia như thế lớn, bên này xử lý một trận tiệc cưới, có rất nhiều người không biết đó cũng là bình thường. Bất quá, Độc Cô Thế Gia gia chủ nhất mạch hôm nay cũng rất sớm đã đến. Độc Cô Lạc Vân mạch này trong gia tộc địa vị vốn là không thấp, bởi vì có Độc Cô Tư Ngữ quan hệ. Tuy nói Độc Cô Tư Ngữ đã là Thông Thiên Tháp người, nhưng dù sao chính là Độc Cô Thế Gia xuất thân, bây giờ lại thêm Độc Cô Ngạo Tuyết gả cho Bạch Vũ chết, bọn hắn mạch này lực ảnh hưởng tự nhiên sẽ tiến thêm một bước. Hôm nay, cho dù là Độc Cô Tư Ngữ trên mặt cũng là mang theo nụ cười. Bất kể như thế nào, bây giờ chính là ngày đại hỷ, nàng tốt xấu cũng vẫn là Độc Cô Thế Gia lão tổ một trong. Nếu như nhất định phải gương mặt lạnh lùng, cái kia cũng thực tế khó coi. Bất quá, các loại đón dâu đội ngũ đến sau đó, Độc Cô Tư Ngữ sắc mặt lập tức liền không như vậy đẹp mắt. Bởi vì đón dâu đầu lĩnh là Long Hãn Hải, bất quá nàng cũng không có phát tác, chỉ là hừ lạnh một tiếng trở về phòng đi, không tiếp tục để ý. Long Hãn Hải cười ngượng ngùng hai tiếng, cũng không có đi so đo. Kỳ thật hắn là thật không quá nguyện ý đến, cũng là bởi vì Độc Cô Tư Ngữ ở chỗ này sẽ cùng đón dâu đội ngũ một đường trở về, hắn chính là sợ xấu hổ a. Nhưng là, hắn cũng là không lay chuyển được a. Bạch Vũ chết nhất định phải hắn đi, hắn thân là sư phụ, thực tế không tốt chối từ. Mà lại, liền ngay cả Gia Cát Phi Vân cũng làm cho hắn chủ trì, Long Hãn Hải cũng là không có cách nào. Long Hãn Hải bình thường tùy tiện, cũng không biết vì cái gì, gặp Độc Cô Tư Ngữ vị này chính mình đã từng đại đệ tử, cộng thêm đi qua thức người yêu, lập tức trở nên nhát như chuột, một điểm sư phụ uy nghiêm, nam nhân phong phạm đều không có bày ra. Hiện tại gặp Độc Cô Tư Ngữ một mình trở về, hắn dẫn theo tâm mới tính buông ra một điểm. Đối với Độc Cô Tư Ngữ, chính Long Hãn Hải cũng nói không rõ đến cùng là cảm giác gì. Chuyện lúc trước, kỳ thật hoàn toàn không phải ước nguyện của hắn. Sau đó chính là đi một số tập tục rườm rà trình tự. Bạch Vũ Chiết chỉ cần nghe người ta an bài là được. Sau đó bọn hắn sẽ ở chỗ này lưu lại một ngày, nếm qua tiệc cưới, ngày thứ hai mới có thể tiếp lấy tân nương tử rời đi. Bạch Vũ Chiết bị các loại rườm rà lễ nghi dày vò quá sức, hắn cảm thấy cái này so chiến đấu còn mệt hơn. Đến trưa cũng rốt cục làm xong. Bất quá ban đêm còn có một bữa tiệc rượu, lúc này, thừa dịp đám người không chú ý,